Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 797, chương 797, là ngươi. Chính như Liễu Chân nói, bây giờ Liễu gia tình huống lắm phức tạp, cuối cùng người nào là địch hay bạn, tạm thời còn không rõ ràng, giờ phút này Liễu Trúc Thiền đột nhiên nói cho hắn những này. Tần Dương cũng không cho rằng đối phương thật là muốn giúp hắn. Trong đó con mắt tính, cũng chỉ có đối phương bản thân tâm bên trong mới rõ ràng. Chứng cứ tạm thời còn không có, Liễu Trúc Thiền nói ra, không có chứng cứ để cho ta như thế nào tin ngươi. Tần Dương cười lạnh nói, ta chỉ là đem nên nói cho ngươi nghe, đến mức ngươi có tin không, ở chỗ ngươi. Liễu Trúc Thiền mỹ lệ trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Tiếp tục nói, Tần Dương, cái này Liễu gia ngươi có thể người đáng tin không nhiều. Ta chính là bên trong một cái. Tần Dương trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi, tốt, coi như ngươi nói là thật. Có thể Liễu Cổ Tuyền vì sao muốn rút ra ta linh căn? Đây đối với hắn có cái gì chỗ tốt? Cái này ngươi liền muốn hỏi chính hắn. Ta lại không phải bụng hắn bên trong run đũa. Thế nào sẽ biết hắn đang suy nghĩ gì sao? Liễu Trúc Thiền ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy một sợi tóc, chậm rãi nói, có thời điểm thể bên trong nhiều một đầu, hỗn độn linh căn. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có lẽ hắn là đang giúp ngươi, giúp ta cửa nát nhà tan. Tần Dương châm chọc nói, Liễu Trúc Thiền cười cười. Ngươi đừng kích động, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Liễu Cổ Tuyền tại sao muốn rút ra ngươi linh căn? Chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngươi có thể đi hỏi, cũng có thể đi điều tra. Dù sao hắn cũng truy sát qua Liễu Chân. Ngươi có thể đem hắn xem như lặn khi kẻ địch. Đem ai làm địch nhân không cần ngươi tới giúp ta. Thao tâm, ta bản thân tâm bên trong nắm chắc. Tần Dương ngữ khí lãnh đạm. Tốt, a, trách ta xen vào việc của người khác. Liễu Trúc Thiền bĩu môi. Minh Nguyệt công chúa, ta hiện tại còn có một điểm không rõ. Đã ngươi biết ta linh căn là Liễu Cổ Tuyền rút ra, tại sao không đi nói cho ông ngoại bọn hắn? Ngươi là ở cố kỵ cái gì sao? Đang khi nói chuyện, Tần Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc đối phương. Ý đồ nhìn thấy cái gì rất nhỏ biểu lộ đến. Liễu Trúc Thiền có chút bốc lên đôi mi thanh tú. Ta cho dù nói, lão gia tử bọn hắn cũng không nhất định hội nghe. Hơn nữa còn có thể sẽ đả thảo kinh xà, để Liễu gia xuất hiện biến cố. Đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Cái gì biến cố? Tần Dương hỏi. Trước đó tại hôn lễ thời điểm, kỳ thực biến cố này liền sẽ phát sinh. Chỉ bất quá bị người như vậy nháo trò, cho quấy nhiễu, cho nên ta cũng không biết hội phát sinh cái gì. Liễu Trúc Thiền giống như không muốn nhiều lời, đánh cái thái cực, nhìn thấy Tần Dương còn muốn hỏi cái gì. Nàng thản nhiên nói, hôm nay chủ đề dừng ở đây đi, hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình, khác nói với bất cứ người nào. Mặt khác, Liễu Trúc Thiền bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Mặt khác, tại phương thiên trong thế giới chuyện phát sinh, người cũng đừng cùng những người khác nhắc lên. Việc này chỉ có hai người chúng ta biết, hiểu chưa? Yên tâm đi, loại chuyện này ta cũng sẽ không tới chỗ tuyên dương. Tần Dương gật đầu nói. Lâm đi thời điểm, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu. Minh Nguyệt công chúa, nếu như ta giết Liễu Trạch Thanh, đối với Liễu gia sẽ có cái gì ảnh hưởng? Ông ngoại bà ngoại bọn hắn có thể hay không tổn thương tâm? Liễu Trúc Thiền nhiều hứng thú nhìn hắn, trong suốt sáng đôi mắt hiện lên một tia quỷ dị ánh sáng. Thản nhiên nói, loại chuyện này ngươi hỏi ta, giống như cũng không đúng lúc đi. Lão gia tử cùng lão phu nhân tổn thương hay không tâm cái này cũng không trọng yếu. Bọn hắn miệng hơn nửa đời người, có một số việc cũng nghĩ thoáng. Nhưng là đối với Liễu gia ảnh hưởng, chỉ có ngươi giết hắn mới có thể biết. Đối mặt Liễu Trúc Thiền giống như vân giống như sương mù. trả lời. Tần Dương nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, quay người liền rời đi. Tần Dương, Liễu Trúc Thiền bỗng nhiên mở miệng. Tần Dương bước chân dừng lại, không quay đầu lại. Liễu Trúc Thiền nhẹ giọng nói ra, tại Liễu gia những này cùng thế hệ bên trong, ta, Liễu Cổ Tuyền cùng mẫu thân ngươi quan hệ tốt nhất, nhưng là, quan hệ tốt, không nhất định chính là người tốt, ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Tần Dương trầm mặc chốc lát, bước động bước chân, rất nhanh liền biến mất thân ảnh. Liễu Trúc Thiền nhìn hắn phương hướng rời đi, lẩm bẩm nói, cái này tiểu tử vẫn là rất nhạy bén, nhưng đáng tiếc so với hắn nhạy bén nhiều người đi. Chấm chấm, Tần Dương hồi đến lão phu người an bài gian phòng, nằm trên giường kinh ngạc ngẩn người. Liễu Trúc Thiền hôm nay cử động có chút khác thường, để hắn không biết đối phương cuối cùng tại đánh cái gì bàn tính. Bất quá từ đối phương trong lời nói thấu lộ ra tin tức đến xem, đại khái chia làm 3 điểm. 1. Liễu Trạch Thanh thể bên trong linh căn thật là hắn. 2. Rút ra hắn linh căn một người khác hoàn toàn, có lẽ là Liễu Cổ Tuyền, nhưng cuối cùng cái gì con mắt còn không rõ ràng. 3. Liễu gia đã đến loạn trong giặc ngoài một bước, giống như có địch người chính tại chảy vào, nhưng cụ thể đến cái gì trình độ còn không phải biết. Cái này nữ nhân a, không đơn giản, Tần Dương lẩm bẩm nói. Trừ cái đó ra, còn có một chút điểm đáng ngờ Tần Dương cần điều tra rõ ràng. Tỷ như hôm nay tại Bạch Đế Hiên trong tay cứu hắn một mạng người thần bí kia, đến tột cùng là ai? Còn nữa, tại trong hôn lễ đến tột cùng là ai muốn ám sát Mạnh Vũ Đồng? Là ai cho nàng hạ độc? Mặt khác, truy sát Liễu chân người trừ Liễu Cổ Tuyền bên ngoài còn có không có những người khác? Những này nghi hoặc đều cần một vừa cởi mở. Dù sao hắn không cho phép bản thân nữ nhân chỗ tại nguy hiểm bên trong nhận nửa điểm tổn thương. Suy tư một hồi, Tần Dương không có bất kỳ cái gì đầu mối, cũng không đi cưỡng ép phỏng đoán. Dù sao 2 ngày sau chính là Liễu gia truyền thừa mở ra thời gian. Hắn có một loại dự cảm, này một ngày Liễu gia nhất định lắm náo nhiệt, nghỉ ngơi khí tức một đêm. Ngày thứ 2 rạng sáng 6 điểm Tần Dương liền đứng lên, mở ra môn, phát hiện bên ngoài đang đứng mấy cái thị nữ xinh đẹp, trong tay bưng lấy ngọc bồn, quần áo, chờ một chút. Mà mấy cái này thị nữ chính là trước đó tại A Tam trưởng lão này bên trong thường xuyên vui đùa tiểu liên các nàng. Nhìn thấy Tần Dương đi ra sau, liền vội vàng khom người, nô tỳ bái kiến tiểu thiếu gia. Nhìn ra mấy cái này nha đầu có chút khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn Tần Dương, cũng không có lúc trước cùng Tần Dương đùa giỡn vui đùa lúc hoạt bát ngây thơ. Càng nhiều thì hơn là phát ra từ nội tâm e ngại. Các ngươi đây là làm gì sao? Tần Dương có chút mộng. Tiểu Liên thấp giọng nói, thiếu gia, là lão phu nhân an bài chúng ta mấy người chuyên cửa hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo. Thay quần áo, dù là Tần Dương tâm tình có chút nặng trĩu, giờ phút này cũng là chọc cười. Được, đừng đùa xuyên qua. Hiện tại cũng thế kỷ 21, nếu như bị bên ngoài trông thấy, còn không cười đến rụng răng, các người đều lui ra đi, mặc cái quần áo mà thôi, không cần thiết như vậy long trọng. Tần Dương cười nói ra, mấy cái thị nữ đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào. Ai nha, các người nhìn xem, ta lão đầu tử nói đúng không? Vị tiểu thiếu gia này có thể không phải loại kia ưa thích hưởng thụ hoa hoa công tử. Mấy người các ngươi nhà đầu sau này cũng không cần hầu hạ hắn. Hầu hạ ta lão đầu tử liền tốt. Một đạo hi bì thanh âm truyền tới, chính là A Tam trưởng lão. Hắn cười hì hì tiến lên trước, ôm Tần Dương cổ, lắm như quen thuộc nói, đồ đệ A, ngươi đây thật là cho sư phụ mặt dài A. Dám cùng Bạch Đế Hiên nhất quyết sinh tử, muốn hay không cùng ta học mấy chiêu, miễn cho đến thời điểm chết nhanh, cùng ngươi có cái gì hiếu học.